Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, chương 83, U hồn bộ. Không được, thấy được Vương Dung thả ra khói mê đạn, vào lúc này thấy hắn lại là ném ra một ít ám khí. Dù là trong bóng tối thích khách người tài cao gan lớn, cũng không nhịn được theo bản năng đi xuống triệt hồi, đồng thời một trưởng vỗ ra. Một luồng sức bùng nổ sóng khí mãnh liệt mà ra, ngăn cản không trung, ám khí lại bị hắn lừa, phát hiện không trung, ám khí bị đánh trúng nhưng không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh. Trong bóng tối nữ thích khách giận tím mặt, trước Vương Dung hiến út tiêu kiếm thời điểm liền đã lừa gạt nàng một lần. Lần này lại bị Vương Dung dùng khói mê đạn thuốc giải viên thuốc lừa một lần. Hắc y nữ thích khách nơi nào chịu được, Vương Dung võ công ở trong mắt nàng vốn là không bằng Lưu. Nhưng hết lần này tới lần khác trơn trượt cực kỳ, làm sao để ngươi chạy trốn, ta liền thật sự có thể tự sát. Mắt thấy Vương Dung trơn trượt cực kỳ, tung người một cái, liền muốn giống như con báo giống như nhảy ra cửa sổ. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Trong bóng tối nữ thích khách phải tay run một cái, ba thanh dài khoảng một thước, hẹp nhỏ như ngón tay đoàn kiếm gào thét mà ra, bắn thẳng đến Vương Dung phía trước ngoài cửa sổ vị trí. Phong kín Vương Dung đường đi, nếu như Vương Dung còn mạnh hơn hành xông ra ngoài, chắc chắn phải chết. Cũng trong lúc đó, trong bóng tối nữ thích khách thân thể loáng một cái. Trong chớp mắt tốc độ bay vụt mấy lần, huyễn ra mấy đạo vặn vẹo, mơ hồ mị ảnh, giống như một đạo u linh xẹt qua tầng tầng không gian. Trong nháy mắt đuổi kịp Vương Dung, một thanh trường kiếm sáng lấp lóa, ở trong bóng tối vạch một cái, lấy một loại gọn gàng nhanh chóng tư thái, hướng về Vương Dung cái cổ mạnh mẽ chém xuống, u hồn bộ. Vương Dung giật nảy cả mình, hắn trong chớp mắt rõ ràng người này là thế nào giấu giếm được Vương gia tầng tầng hộ vệ. Kể cả A-La-Già, A-La-Na bọn họ hỗn tiến vào, cửa sổ là không thể lật đi ra. Không kịp nghĩ nhiều, Vương Dung thân thể co rụt lại, một cái rồng cuộn tròn thân, đúng lúc phanh lại thế đi. Đồng thời chân đạp cương bộ. Đồng thời trong tay út tiêu kiếm trở tay một chém. Khanh, trong bóng tối truyền đến một tiếng lanh lảnh kim thiết âm thanh. Điện quang thạch bắn, trong bóng tối nữ thích khách trường kiếm trong tay bị Vương Dung một chiêu kiếm chặt đứt. Lưỡi kiếm sắc bén kéo xuống đối phương một mảnh tay áo. Đồng thời ở đằng kia trắng nõn trên cánh tay lưu lại một đạo sắc bén vết máu. Bất quá không đợi được Vương Dung chém xuống cánh tay của đối phương. Một cánh tay bắn trúng Vương Dung lồng ngực. Cái kia thoát lũ giống như cự lực gào thét mà ra. Trong phút chốc, Vương Dung như bị thương nặng. Cả người lại như diều đứt dây giống như bay ra ngoài. Phịch một tiếng tầng tầng đập ở trên vách tường. Phun ra một búng máu. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Thật là sắc bén kiếm. Trong bóng tối, nữ thích khách tay giơ lên, chỉ thấy trên cánh tay một nói nhàn nhạt vết máu, vô cùng sắc bén, ánh mắt liếc qua quá Vương Dung trong tay út tiêu kiếm. Nữ thích khách trong mắt ẩn ẩn lộ ra vẻ kiêng kỵ. Nghe nói đại đường ra cái đệ nhất thiên hạ chú kiếm sư. Ta một mực không tin, xem ra chính là ngươi. Ta hỏi ngươi một chuyện, thanh kiếm này, ngươi tạo được đi ra sao? Nữ thích khách dùng cổ tay, trong lòng bàn tay hiện ra một tấm tờ giấy đến. Nội dung phía trên chính là Vương Dung vẽ chuôi này bảy dài hơn thước hẹp đao mảnh. Một phen kịch đấu, nữ thích khách không có tiếp tục đuổi giết Vương Dung, nhưng hỏi một bộ không quá quan trọng sơ đồ phác thảo tới. Đổi lại người bình thường. Tất nhiên sẽ cảm thấy không nói ra được quái lạ, nhưng Vương Dung nhưng không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Ánh mắt xẹt qua trên bệ cửa sổ ba thanh cắm ở ba mặt hình mũi khoan đoàn kiếm. Vương Dung trong đầu liên tiếp, đây chính là vận mệnh a. Vương Dung trong lòng thở dài không ngớt, Trung Thổ Thần Châu không có loại này kỳ dị binh khí. Thậm chí chỉnh phiến đại lục địa, bao quát Iraq, Ả Rập ở bên trong, đều không có người sẽ sử dụng dạng này ám khí. Ở Vương Dung trong ký ức, chỉ có một chỗ người mới sẽ sử dụng loại này ám khí. Ở một thời không khác, nơi đó gọi là Nhật Bản, mà ở cái thế giới này, nơi đó gọi là Đông Doanh 10 đảo, là phía đông trên biển rộng 10 hòn đảo. Một cái nữ quyền thống trị địa phương, một cái võ công lấy phách, chém làm chủ địa phương. Vương Dung không nghĩ tới tự mình Nhật Bản đao võ sĩ làm trụ cột, đã sáng tạo ra loại này 7 thước hẹp mảnh dày cõng trường đao. Kết quả nhưng đưa tới thế giới này đồng dạng vị trí đông doanh nữ thích khách. Tất cả những thứ này liền như là số mệnh như thế. Tự mình vừa sau khi vào cửa, nàng không hề có lập tức động thủ, chỉ sợ cũng là nguyên nhân này. Rõ, trong đầu nghĩ như vậy, nhưng Vương Dung trả lời nhưng không chút do dự nào. Nghe được Vương Dung, nữ thích khách nhìn chằm chằm Vương Dung, ánh mắt chuyển động, trong mắt đột nhiên lộ ra vẻ phức tạp. Thế nhưng rất nhanh, nữ thích khách lại khôi phục lạnh lẽo dáng vẻ, cương mà dễ gãy, càng dài đao kiếm ở trong chiến đấu vượt qua dễ dàng gãy lìa. Người cây đao này dài đến 7 thước, cơ hồ cùng người vóc người chờ cao. So với phổ thông đao kiếm, dạng này đao kiếm càng thêm dễ dàng bẻ gãy. Người làm sao khắc phục vấn đề này? Nữ thích khách âm thanh bình tĩnh, nhưng trong hư không như một loại lạnh lùng sát cơ. Tựa hồ chỉ cần Vương Dung một cái trả lời không đúng, lập tức chính là thạch phá thiên kinh đánh giết. Bất quá Vương Dung nhưng cũng không căng thẳng. Ha ha ha, mặc kệ ngươi có tin hay không, ta nói có thể, tự nhiên là có thể. Vương Dung mỉm cười đạo, trên nét mặt toát ra một loại sự tự tin mạnh mẽ. Càng dài đao kiếm vượt qua dễ dàng bẻ gãy, đây là đúc kiếm trường đao trường kiếm gặp phải vấn đề lớn nhất. Ở Vương Dung trước, cũng không phải là không có người nghĩ tới rèn đúc càng dài đao kiếm. Ngoại trừ trọng lượng vấn đề, không dễ dàng cho sử dụng, một cái vấn đề càng lớn hơn, chính là những này trường đao trường kiếm so với phổ thông đao kiếm càng thêm dễ dàng gãy lìa. Lại như tên này nữ thích khách nói, cương mà dễ gãy, nếu như không giải quyết được vấn đề này, rèn đúc trường xích tắc trường đao trường kiếm liền có vẻ không có chút ý nghĩa nào. Bất quá, vấn đề này đối với Vương Dung tới nói nhưng không tồn tại. Vương Dung biết một loại đặc thù rèn đúc thủ pháp, có thể để tránh cho tình huống như thế. Loại này rèn đúc thủ pháp liền gọi làm hồi lửa. Có thể cực lớn tăng cao vũ khí tính dai, sẽ ở chế tạo trong quá trình phối hợp một chút phương pháp khác, là có thể giải quyết vấn đề thế này. Bất quá những này, Vương Dung nhưng là không biết đối với tên này nữ thích khách nói. Ở cái thế giới này, ngoại trừ Vương Dung bên ngoài, hiện nay còn không có ai biết loại thủ pháp này, chớ nói chi là luyện chế ra. Đây là Vương Dung nhà đơn rèn đúc kỹ thuật. Nếu như không phải có loại này tự tin, Vương Dung cũng sẽ không thiết kế loại này 7 thước hẹp mảnh dày cõng trường đao. Hắc y nữ thích khách nhìn chòng chọc vào Vương Dung, tựa hồ muốn xem mặc phế phủ của hắn, nhìn hắn có phải hay không đang nói dối. Vương Dung cũng không có lảng tránh, đón ánh mắt của nàng, bằng phẳng, không e dè. Hừ, cái kia thiên hạ đệ nhất đại chú kiếm sư, liền làm phiền ngươi cùng ta đi một chuyến. Chỉ cần ngươi thay ta rèn đúc một thanh dạng này đao kiếm, nói không chắc ta có thể sau đó cho ngươi một thống khoái. Không muốn nỗ lực phản kháng, càng không muốn nỗ lực kêu to, ngươi không có cơ hội này. Lần này chỉ là đưa ngươi để qua dưới tường, lần sau có thể cũng không phải là đơn giản như vậy. Nữ thích khách nói, đột nhiên phải giơ tay lên, giơ lên trong tay nửa đoạn hàn quang lấp lóe gãy kiếm. Cũng trong lúc đó, vươn tay trái ra, giữ lại mặt khác ba con hình mũi khoan đoản kiếm, lại tựa hồ là quyết định chú ý, muốn cướp giật Vương Sung, đơn độc thay nàng luyện kiếm. Tuy rằng bị Vương Sung chặt đứt trường kiếm, bất quá nữ thích khách không một chút nào lo lắng. Vương Sung đã bị nàng một trưởng kia chấn thương, vừa đỉnh cao thời điểm đều không phải là đối thủ của nàng. Chớ nói chi là hiện tại, coi như là một thanh gãy kiếm, cũng đầy đủ nàng trừng trị hắn. Cộc, bước chân nhẹ nhàng, nữ thích khách cất bước, từng bước một trực tiếp hướng Vương Sung đi tới. Bước tiến của nàng từ cho mà kiên định, tựa hồ Vương Sung đã là trong lòng bàn tay của nàng thịt cá. Ha, có biết hay không, người đã cách cái chết không xa, lại còn có tâm tư suy nghĩ để cho ta thay ngươi rèn đúc đao kiếm. Vương Sung ngồi dưới đất, đột nhiên cười hắc hắc nói, không cần uổng phí thời gian, sóng tốn nước miếng, ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Nữ thích khách trào phúng nở nụ cười, bước chân không ngừng chút nào, từng bước một tiếp cận Vương Sung. Ha, liền biết ngươi sẽ như vậy, nếu như không có đoán sai, ngươi tu luyện hẳn là u hồn bộ đi. Vương Sung thản nhiên cười, đột nhiên mở miệng nói, vù, nữ thích khách trước một khắc còn đang cười nhạo Vương Sung. Thế nhưng sau một khắc nghe được, u hồn bộ, ba cái chữ. Cả người chấn động, bỗng nhiên ngừng lại, u hồn bộ tốc độ nhanh, ở trong bóng tối ngang qua. Giống như u hồn, ngươi chính là dựa vào cái này lẫn vào a. Ta không biết ngươi từ nơi nào học được u hồn bộ. Thế nhưng ngươi có biết hay không? U hồn bộ kỳ thực cùng phần lớn công pháp đều lẫn nhau xung đột lẫn nhau. Môn công pháp này, ngươi tu luyện hỏa hầu càng sâu, khoảng cách tử vong liền càng gần. Ngươi đều đã chết đến nơi rồi, lại còn có tâm tư thay người khác làm việc. Còn có tâm tư cướp giật ta thay ngươi đúc kiếm. Thực sự là buồn cười. Vương Sung không hề che giấu chút nào trong mắt châm chọc. Nhìn tên này đông doanh nữ thích khách ánh mắt, lại như nhìn một kẻ đã chết như thế. Đại đường giàu có mạnh mẽ, lại như một cái nam châm như thế. Hấp dẫn lấy bốn phương tám hướng sở hữu thế lực. Bộ tộc người, ở đại đường kinh thành bình tĩnh mặt ngoài dưới. Không biết có bao nhiêu thế lực tiềm phục tại nơi này. Cái này đông doanh nữ thích khách rõ ràng cũng là một cái trong số đó. Vì che giấu thân phận của chính mình, không khiến người khả nghi, cũng không biết nàng gia nhập thế lực kia. Học được bộ này thích khách ám sát công pháp, u hồn bộ uy lực tuy lớn, nhưng thiếu hụt như thế rất lớn. Mặc kệ là thế lực nào hấp thu nàng, không nghi ngờ chút nào, đối phương đều không có chuẩn bị làm cho nàng sống được quá lâu. Ngươi nói bậy, đông doanh nữ thích khách vẻ mặt lạnh lẽo, trong không khí sát khí đột nhiên nồng nặc không chỉ gấp 10 lần. Trong phòng nhiệt độ giảm đột ngột, như rơi xuống hầm băng. Thời khắc này, đông doanh nữ thích khách trên thân lưu lộ ra ngoài khí tức cùng trước hoàn toàn khác biệt. Không ngừng cường đại hơn rất nhiều. Hơn nữa ác liệt giống như lưỡi dao như thế. Vương Sung suy đoán không sai, tên này nữ thích khách ẩn giấu đi chân thực tu vi. Nàng chân chính năng lực hẳn là đao đạo tu vi. Ta nói bậy sao? Ngươi thử xem đề khí nhìn. Dựa theo u hồn bộ công quyết vận chuyển, đề cập tới lý tử phù, thiên trung, nhìn cự khuyết cùng phong phú trạch hai cái huyệt đạo có phải là có đau đớn? Vương Sung dựa lưng vào vách tường, cười lạnh nói, vù, nữ thích khách ngoài miệng nói không tin, nhưng thân thể nhưng theo bản năng dựa theo Vương Sung nói phương pháp động chuyển lên. Vù, một luồng nồng nặc hắc khí từ trong cơ thể nàng phun ra mà ra. Trong nháy mắt, nữ thích khách bóng người giống như u hồn giống như vậy, trở nên bắt đầu mơ hồ. Cùng hắc ám khác nào hợp làm một thể. Thế nhưng sau một khắc, chỉ nghe rên lên một tiếng, hắc khí tản đi, nữ thích khách lại xuất hiện ở gian phòng, sắc mặt tái nhợt cực kỳ, liền mồ hôi lạnh tất cả cút xuống. Cặp kia lạnh lẽo vô tình mà chấn định vô song con người thật nhanh liếc qua Quá Vương Dung. Lần thứ nhất xuất hiện thần sắc hốt hoảng. Vương Dung nói không sai, chân khí xuyên qua tử phủ, thiên trung thời điểm, nàng cự khuyết, phong phú trạch hai huyệt, thật sự rảo đau, cả người chân khí đều suýt chút nữa thì hoán tản đi. Cơ hội tốt, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ngay ở nữ thích khách vẻ mặt hốt hoảng chớp mắt, Vương Dung lật bàn tay một cái, quay trên đất, đột nhiên đằng đi lên, một chiêu, Long Phàn Vân, thân hình linh hoạt như giao long, mãnh liệt không do dự xuyên qua cửa sổ, lao thẳng tới bên ngoài. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.